Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 408, lòng mạch đã bị phá hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì cũng rất nhiều người kiêng dè Nam Khương. Có một câu nói rất hay là: đừng ai gây sự với Miêu. Tăng, Đạo, Miêu đứng vị trí đầu tiên. Đủ để thấy vị trí của Nam Khương đối với đám đông. Thường những người có thể tránh thì họ tuyệt đối không đi gây sự với người Nam Khương. Đúng vậy, bà của tôi bảo tôi tới đây. Bạch Doanh gật đầu đáp lại. Ông cụ Diệp nhìn chăm chăm Bạch Doanh. Bà của cô tên là gì? Ân Phương Vũ. Cái tên vừa vang lên đã khiến đồng tử ông cụ co lại. Bao năm trôi qua, thế nhưng nghe thấy tên của người xưa vẫn khiến lòng ông dậy sóng. Giống, cô thật giống bà ấy khi trẻ. Ông cụ thở dài mỉm cười. Lúc này Bạch Doanh lấy từ trong túi ra một chiếc khăn màu trắng. Bên trên có thêu chữ. Bà nói tôi đưa cái này trả cho ông. Đây là, lẽ nào năm ấy người bà ấy chọn là tôi sao? Khi còn trẻ, có ai mà chưa từng liều mạng, nỗ lực vì tình yêu chứ? Có nuối tiếc thì mới là thanh xuân. Thời ông cụ còn trẻ, nước Hạ vẫn còn trong giai đoạn nghèo khó. Dù là cậu ấm cô chiêu thì cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhất là những người được đi học đều phải về các vùng quê kiến thiết thôn làng. Ông cụ Diệp cũng được điều động tới Nam Khương. Khi đó Nam Khương chẳng có công trình kiến thiết gì. Đến cả bóng đèn điện cũng không phải nhà nào cũng có. Vì vậy họ tới đó để giải quyết vấn đề điện đóm cho người dân rồi tính tiếp. Khi còn trẻ, ông cụ Diệp cũng là người ham hở xông pha với mong muốn làm nên nghiệp lớn. Hai bên qua lại thế là nảy sinh tình cảm với bà của Bạch Doanh. Sau này do một loạt các nguyên nhân mà ông cụ Diệp phải quay về nhà. Còn bà của Bạch Doanh cũng vì lý do gì đó mà không thể rời khỏi Nam Khương. Tình cảm một khi xa cách sẽ nảy sinh khoảng cách, lâu dần sẽ tự dưng phai nhạt. Chuyện cũ của 10 năm trước hiện về như thước phim. Đôi khi nghĩ lại cảm thấy vô cũng thật có ý nghĩa. Có người từng nói con người ta một khi tới tuổi 70 thì tất cả chỉ còn là hồi ức. Đi theo tôi, ông cụ Diệp khẽ dây Thái Dương nói với Bạch Doanh. Ông quản gia cũng rất tinh ý. Lập tức bước tới nói chuyện với Hoa Phong để tránh bầu không khí ngượng ngùng. Có thể làm đại tổng quản ở nhà họ Diệp thì chắc chắn phải là người có thực lực. Tới phòng sách, nói đi, bà cô bảo cô tới nhà họ Diệp làm gì? Không phải chỉ bảo cô đưa chiếc khăn này tới chứ? Đã mấy chục năm trôi qua, những chuyện xến xúa như này tự mình biết là được. Sao còn nói cho thế hệ con cháu chứ? Ông cụ Diệp đứng bên cửa sổ khẽ thở dài. Ông đã nói như vậy thì Bạch Doanh cũng không giấu giếm nữa. Ông Diệp, tôi muốn mượn bảo vật trấn gia của nhà họ Diệp. Ngọc Xá Lị, cái gì? Ông cụ Diệp bỗng trở nên cảnh giác. Ngại quá, tôi không có. Ngọc Xá Lị đã không còn từ lâu. Nhà họ Diệp chúng tôi cũng đi tìm khắp nơi. Không thể nào, trước khi tôi tới đã đi nghe ngóng. Ngọc Xá Lị vẫn còn ở trong nhà họ Diệp. Tôi chỉ cần một phút. Nếu không phải là thứ tôi cần tìm thì tôi sẽ trả lại ngay. Bạch Doanh cuống cuồng chộp tay ông cụ khẩn cầu. Cầu xin ông, viên ngọc đó cực kỳ quan trọng với Nam Khương chúng tôi. Chỗ của các cô làm sao vậy? Nói tới đây Bạch Doanh trở nên ủ rũ. Cô ngồi phịch xuống ghế sofa. Nam Khương bị thiên tai. Hoạn nạn, giờ ở đó bị đại hạn. Lâu lắm rồi không có mưa. Hơn nữa còn xảy ra một loại bệnh rất kỳ lạ. Cả người xuất hiện ban trắng. Không bao lâu thì chết. Tôi có nghe nói về hạn hán ở Nam Khương. Không phải phía trên đã tiến hành làm mưa nhân tạo rồi sao? Sao vẫn còn hạn hán? Ông cụ Diệp cảm thấy nghi ngờ. Mưa nhân tạo có điều kiện nhất định. Đúng là có thành công mấy lần nhưng kỳ lạ là những nơi ruộng có nước đổ xuống thì đều bị hút hết. Dù có mưa to như thế nào thì ruộng nương vẫn khô hạn. Kỳ lạ hơn là bệnh ban trắng đã bắt đầu lây lan. Bạch Doanh càng nói càng trở nên kích động. Thời gian gần đây Nam Khương không hề được yên bình. Đất đai khô cằn, nông dân không trồng được hoa màu. Không có đủ cơm ăn nên đương nhiên nảy sinh tâm trạng tiêu cực. Vì vậy phía bên trên vẫn lựa chọn chính sách trấn an người yếu. Kiểm soát người mạnh, tiếp tế cho Nam Khương không ít. Ông cụ Diệp khoanh tay khẽ cười. Vậy điều đó có liên quan gì tới Ngọc Xá Lị? Đương nhiên là có liên quan. Long mạch của Nam Khương bị phá hoại rồi. Long khí thoát ra đương nhiên phong thủy sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy bà nói tôi đi tìm thư có thể trấn áp long khí. Nhưng tôi tìm rất nhiều rồi mà vẫn không thấy thứ mình cần. Long mạch là thứ có phần mơ hồ. Thế nhưng từ thời đế vương xuất hiện thì long mạch cũng hiện thế. Chính vì thế nên nghe nói năm đó khi Chu Nguyên Chương thống nhất thiên hạ xong đã hạ lệnh cho Lưu Bá Ôn cắt đứt toàn bộ các long mạch. Nhưng khi cắt tới núi Trường Bạch thì Lưu Bá Ôn tính toán ra Đại Minh chỉ có tuổi thọ hơn 200 năm. Vì vậy để lừa gạt Chu Nguyên Chương, Lưu Bá Ôn đã nói rằng long mạch thế gian đã bị cắt đứt hết. Có những thứ thà tin nó tồn tại còn hơn không? Nói nhiều vậy nhưng ông cụ Diệp vẫn nhún vai như không thể giúp đỡ. Ngại quá, tôi không giúp được chuyện này thật. Lúc này bên trong chiếc xe Ferrari đang đi vào khu vực thành phố Bắc Khâu. Diệp Đông Lâm vẫn vác bộ mặt lạnh lùng như thế. Cô có cần thiết phải như vậy không? Tôi kể bao nhiêu chuyện cười như thế mà cô không có chút phản ứng nào. Mạc Phong thở dài khi ngồi ở ghế phụ. Càng kể chuyện cười thì khuôn mặt cô càng trở nên lạnh lùng hơn. Vậy mà cũng được coi là chuyện cười sao? Chuyện nhảm thì có. Lằng nhằng. Cẩn thận không tôi đạp xuống đường đấy. Anh cũng không biết tại sao cô gái này lại có định kiến với anh như vậy. Không cho anh cả cơ hội giải thích. Tính cách của cô và em gái khác nhau thật đấy. Đúng là hai chị em. Mặc dù đôi khi Diệp Đông Thanh cũng trở mặt nhưng đó là cô ấy cố tình làm vậy. Có lẽ là học từ chị gái mình. Còn thực ra cô ấy là một cô gái vô cùng ngây thơ. Trong sáng, Diệp Đông Lâm có khi còn giàu kinh nghiệm hơn anh. Thái độ coi thường người khác phát ra từ tận trong xương cốt. Đây không phải là giả vờ. Có lẽ trong mắt cô ta, tất cả đàn ông trên thế giới này đều chỉ đáng để cô ta giảm dưới chân. Nghe thấy Mạc Phong nhắc tới em gái, Diệp Đông Lâm bèn hừ giọng. Tôi không ngày thơ như con bé, say nắng chút hào hoa, ga lăng của anh, thủ đoạn của anh tôi gặp nhiều rồi, cách trương.